Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, chương 66, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Về sau bị vương hạ thất vũ hải, mắt diều hâu Dracul, Mihawk một đao chặt đứt, nhưng Crick gần nhất qua cũng không thế nào như ý. Hắn ngay tại sầu phiền làm sao làm đến đủ nhiều chiến hạm. Tạo thành chiến hạm của hắn bày, chỉ cần tổ thành hắn trong giấc mộng nhóm chiến hạm, hắn có lòng tin đánh bại A Long băng hải tặc A Long, leo lên Đông Hải thứ nhất băng hải tặc bảo tòa. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, nhưng là tìm không thấy phù hợp tâm ý của hắn thuyền hạm. Nhưng cũng đúng lúc này, hắn giống như trông thấy phương xa trên biển thổi qua đến một chiếc thuyền. Một chiếc lớn vô cùng thuyền. Tinh thần của hắn lập tức không khỏi chấn động, dụi mắt một cái, đích thật là có một chiếc rất lớn thuyền hướng hắn mà đến. Cái này khiến hắn không khỏi trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Dựa theo hắn ở trên biển phiêu bạt kinh nghiệm nhiều năm đến xem, chiếc thuyền kia, tối thiểu nhất cũng là cùng hắn tọa hạ chiếc này thuyền cùng cấp bậc thuyền hạm. Có dạng này một chiếc thuyền tàu, Đông Hải bá chủ vị trí sẽ còn xa à? Sẽ không. Chúng tiểu nhân, khai công, mục tiêu, 12 giờ phương hướng. Greek hét lớn, cả người võ trang đầy đủ đứng lên, đứng tại mũi tàu phóng khoáng tự do. Ngao, thủ hạ của hắn tất cả đều là một chút lưu manh loại hải tặc. Nghe được câu này về sau, những này một khắc trước còn biếng nhác người, lập tức cũng giống như từng đầu sói đói, ngao ngao kêu to. A, thế mà ở chỗ này đụng phải hắn, thật sự là hiếm lạ. Bất quá, muốn cướp ta liền phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị a. Ta cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt người, cũng sẽ không bị các ngươi đoạt. Chính đang nghỉ ngơi Bạch Thủy Thần sắc đột nhiên chấn động, sau đó khóe miệng mang theo nồng đậm hứng thú chi sắc, có chút dương lên. Aki, có khách nhân đến, ta phải đi nghênh đón một chút a. Bạch Thủy vỗ vỗ Aki, cái sau lập tức như là bị sợ hãi như con thỏ, từ dưới đất mãnh ngồi dậy. Ngươi cũng quá kích động đi. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi cười nói, mặt mũi tràn đầy không thể làm gì, lại đụng phải hải tặc. Lần này nhìn còn giống như thật lợi hại. Bọn họ là ai a? Có Bạch Thủy ở bên cạnh, Aki tuyệt không lo lắng sẽ có hải tặc tập kích hắn. Ngược lại hướng Bạch Thủy hỏi, bọn hắn là Greek Pirate, đoàn trưởng Greek, treo thưởng 17 triệu, là muốn trở thành Đông Hải bá chủ nam nhân. Nghe xong, Bạch Thủy giải thích nói, một chút cũng không có đem Greek để vào mắt. Trên thực tế, muốn bị hắn để vào mắt, chưa từng có ức tiền thưởng là tuyệt đối làm không được. Trải qua đánh với Tô Sơn một trận về sau, hắn liền đã đối 100 triệu trở xuống hải tặc không có hứng thú gì. Đông Hải, căn bản không có thể cùng hắn đánh người. Ngươi nhìn, bọn hắn tựa hồ là muốn tới cướp bóc chúng ta ai. Aki chỉ vào càng ngày càng gần Greek Pirate nói. Vậy bọn hắn khả năng tìm sai đối tượng, từ trước đến nay chỉ có ta Bạch Thủy cướp bóc người khác phần, nơi đó có người khác cướp ta Bạch Thủy phần. Nghe xong, Bạch Thủy cười nói, muốn cướp thuyền của hắn tàu, trước phải làm cho tốt đem đối ứng chuẩn bị mới được a. Lão đại, tại sao ta cảm giác người kia rất quen thuộc? Greek Pirate thuyền hạm bên trên, Jin đứng tại Greek bên cạnh nói, a, thật sao? Trải qua ngươi kiểu nói này, ta tựa hồ cũng cảm thấy người kia giống như khá quen. Ở nơi nào gặp qua đâu? Bị quỷ nhân Jin cái này một nhắc nhở, Greek lại nhìn chăm chú nhìn kỹ Bạch Thủy một chút, lại phát hiện Bạch Thủy thật có chút quen mắt, giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào đồng dạng, nhưng nhất thời bán hội, hắn lại có chút nghĩ không ra là ai. Là ai đâu? Greek gãi đầu một cái đạo, nhưng là nhớ không nổi Bạch Thủy là ai. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.